Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, Máu Tươi Băng Hồ. Răng rác, Tần Mặc thủ trưởng dùng sức, Kỳ Vũ cái cổ tại hắn trong lòng bàn tay biến hình. Kéo dài, phảng phất là một con gà bị véo lấy cổ, phát ra, xì xào, thanh âm. Nghịch mệnh cảnh cường giả thân thể, tại Tần Mặc biến thái lực lượng trước mặt, căn bản như giấy mỏng đồng dạng, chỉ cần thoáng dùng sức, phảng phất có thể bóp nát Kỳ Vũ cổ. Buông ra Kỳ Vũ, tiểu hỗn đản, ngươi dám hạ sát thủ, Thanh Hy Tông cùng ngươi không chết không ngớt. Xa xa, Thanh Hy Tông một đám cường giả sắc mặt đột biến, bọn hắn thật sự hoảng loạn rồi. Vốn là Trúc Tuyền Kiệt vẫn lạc tại này, nếu là Kỳ Vũ cũng lọt vào bất trắc, tông môn hai đại cái thế cường giả đều tức giận, cũng sẽ biết đưa tới Kỳ Lân căm thù, bọn hắn phản hồi tông môn đều muốn hỏng bét. Tiểu súc sanh, chết! Kỳ Vũ bỗng nhiên giống to, hắn trong miệng lao ra một đạo sáng chói kiếm quang, hiển hóa là một thân ảnh, cầm kiếm chém rụng, cái này một cái chớp mắt, cả tòa đại sảnh một mảnh không minh, hết thảy sự vật vận chuyển đều ở đây một đạo kiếm quang chung bất động, chỉ thấy một đạo thanh mông bóng kiếm cực nhanh như thiên ngoại thanh hồng, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Một kiếm này uy lực cũng không thể so với vừa rồi kim cực huyễn sát cường đại, nhưng là kiếm yếu ấp độ lại muốn còn hơn mấy chù. Thanh kiếm Kỳ Lân kiếm ý, Tần Mặc cái cổ phát lạnh, trong nháy mắt hiểu được, đây là Kỳ Lân đánh vào hắn đệ trong cơ thể một đạo kiếm ý. Chẳng khác gì là thanh kiếm Kỳ Lân chém ra một kiếm. Bốn phía, rất nhiều cường giả trừng to mắt, ánh mắt giống như trong một kiếm này bất động. Ở đây không thiếu tuyệt thế cường giả, cũng không thiếu tuyệt thế kiếm thủ, nhưng là, lại không người có thể chém ra một kiếm này. Thanh Hy Tông vô thượng trấn tông kiếm kỹ, thanh kiếm Kỳ Lân xem ra đã luyện thành. Lầu hai, Mông Hạc ba sắc mặt liền biến, hắn rốt cục minh bạch hiện tại Kỳ Lân thực lực như thế nào. Thanh Hy Tông trấn tông tuyệt học đều biết loại, nhưng lại có mạnh nhất một loại kiếm kỹ, bỏ Thanh Hy Tông khai tông lập phái tổ sư bên ngoài, không tiếp tục người luyện thành. Nghe đồn Thanh Hy Tông danh tự tồn tại, cũng chính bởi vì loại này kiếm kỹ mà ra. Hồi lâu tuế nguyệt trước khi Thanh Hy Tông khai phái mới bắt đầu, hắn khai phái tổ sư từng dựa loại này kiếm thuật, tung hoành toàn bộ Bắc vực, không có địch thủ. Thời đại kia là Bắc vực quần tinh lóng lánh một cái thời kỳ, tất cả thế lực lớn đều có bất thế thiên tài ngang trời xuất thế. Tuy nhiên cũng thua ở Thanh Hy Tông khai phái tổ sư dưới thân kiếm. Đó là Thanh Hy Tông nhất quang huy một đoạn tuế nguyệt. Từ đó về sau, loại này kiếm kỹ liền lại không có người luyện thành. Hôm nay, Kỳ Lân tu thành loại này vô thượng kiếm kỹ, khó trách Thanh Hy Tông cao như thế, điều là chắc chắc Kỳ Lân tương lai võ đạo thành tựu không kém cỏi Thanh Hy Tông khai phái tổ sư, sẽ vì Thanh Hy Tông mang đến một cái hưng thịnh thời đại. Cái môn này kiếm kỹ lần nữa xuất thế, Thanh Hy Tông là muốn trùng kích nhất phẩm thế lực cấp độ sao? Một ít thế hệ trước cường giả rất khiếp sợ, nghĩ tới rất nhiều, dự cảm không lâu về sau Bắc vực thế lực cách cục rất có thể phát sinh kịch biến. Hừ, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, song mâu biến ảo, ẩn ẩn hiển hiện một cái vạn chữ. Đây là hắn trong cơ thể kiếm hồn chi lực đã bị xúc động, tự chủ nghênh địch. Xoát, một đạo trong suốt vầng sáng hiện lên, nhanh đến bất khả tư nghị, giống như không tồn tại kiếm nhận, cùng thanh mông kiếm quang va chạm, lập tức đem thanh kiếm quang hoa chém thành hai đoạn. Hơn nữa thế đi không chỉ, cắt lấy Kỳ Vũ một lỗ tai. Kỳ Vũ thê lương gào rú, cảm thấy tai bộ kịch đau vô cùng, đau nhức triệt nội tâm. Đây cũng không phải là đoạn tai chi thống đơn giản như vậy. Có một loại khủng bố mà lạnh như băng hủy diệt kiếm khí, đánh thẳng nhập vào cơ thể nội, đưa hắn đan điền lập tức xoắn thành nhão nhoẹt. Phanh, Kỳ Vũ phần bụng phá vỡ một cái hố, máu tươi xì ra, trong đó còn có một chút cơ quan nội tạng, lộ ra là ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy trọng thương. Vũ Thiểu, Thanh Hy Tông một đám cường giả giống to, khóe mắt, Kỳ Vũ đan điền bị phá, võ cơ hủy hết, tông môn như vậy một vị tuyệt thế thiên tài cứ như vậy bị phế đi. Các ngươi đừng không cam lòng. Tần Mặc ánh mắt như điện, bắn phá Thanh Hy Tông một đám cường giả, ném đi một khối bài tử trên mặt đất. Đinh, đây là Thanh Hy Tông một tấm lệnh bài, mà lại là trưởng lão cấp nhân vật mới có thể kiềm giữ. Một đôi con mắt nhìn xem cái này tấm lệnh bài, rất nhiều người hiểu rõ, đều là hiểu được, khó trách vị này số phận kỳ nhân như thế tàn nhẫn. Ra tay không lưu tình chút nào, nguyên lai là Thanh Hy Tông âm thầm phái người, muốn thiếu niên này bất lợi. Mấy ngày trước, tại Linh Lung Kỳ Bảo Điện ván bài, Thánh Thành sớm đã mọi người đều biết, Kỳ Vũ đợi rất nhiều người đều tổn thất thảm trọng. Chỉ là, mọi người tại đây thật không ngờ, Kỳ Vũ lại hội âm thầm phái người, muốn cướp về những này thần vật. Bực này thủ đoạn quả thực quá ám muội. Cái này lệnh bài tồn tại, các người có lẽ so với ta tinh tường, oan có đầu nợ có chủ, các người đoạt ta bảo vật không thành. Bây giờ là nên trả nợ lúc sau. Tần Mặc cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Kỳ Vũ, ánh mắt lạnh lùng như băng. Ầm ầm, một mảnh rừng rực ánh lửa bốc lên, đem Tần Mặc bao phủ tại ở bên trong. Đây là thanh diễm lưu ly hỏa biến thành địa diễm chi hỏa. Trận văn tự sinh, những người khác muốn xông tới, muốn hao phí một phen công phu. Lúc này, Tần Mặc ngẩng đầu, hắn khuôn mặt chậm rãi phát sinh biến hóa, lộ ra một tia chân dung. Ngươi, Kỳ Vũ con mắt bỗng nhiên trợn lên. Hắn khó có thể tin, đem chính mình đánh tan người. Đúng là Tây Linh chủ thành chính là cái kia hai lúa kiếm thủ. Lúc này mới bao lâu? Ngắn ngủn hơn nửa năm mà thôi. Kỳ Vũ cái này đoạn trong lúc, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn vốn còn muốn lấy tại qua một năm nửa năm, tự tiến về trước Tây Linh chủ thành, đem Tần Mặc hung hăng đánh tan, hung hăng nhục nhã, cũng lăng trì xử tử, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Nhưng lại không thể tưởng được, lại sẽ ở Thánh Thành, Băng Tiên Túy Tửu Cư ở bên trong, lần nữa cùng Tần Mặc gặp nhau. Thiếu niên này thậm chí vô dụng thôi kiếm kỹ, tự triệt để đánh tan chính mình. Sự thật này Kỳ Vũ không cách nào tiếp nhận. Vũ Thiểu, ta rất chờ mong người huynh trưởng Kỳ Lân đến báo thù ngày đó. Tần Mặc nở nụ cười, nụ cười này rơi ở trong mắt Kỳ Vũ như là ác ma giống như đáng sợ. Hắn ý thức được không ổn, thiếu niên này hiện ra chân dung rõ ràng là tồn lấy diệt khẩu chi tâm. Không, một tiếng kêu thảm rồi sau đó im bặt mà dừng. Kỳ Vũ cổ trực tiếp bị niết đoạn, đầu lâu rớt xuống, ở giữa không trung, lại bị Tần Mặc đá một cước, như một cái như dưa hấu nát bấy, trắng bóng óc bốn phía vẩy ra. Tần Mặc lại oanh ra một quyền, trực tiếp đem Kỳ Vũ thân hình oanh thành mảnh vỡ, không có một khối là thành hình, trên mặt đất huyết nhục còn tại có chút nhúc nhích. Đây là nghịch mệnh cảnh cường giả siêu cường sinh mệnh lực thể hiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Kỳ Vũ chết hả? Đây chính là thanh kiếm Kỳ Lân đệ đệ. Cứ như vậy bị người niết chặt đầu sọ, đá nát đầu, nổ nát thân hình, toàn thân liền một khối nguyên vẹn đều không có lưu lại. Hơn nữa, thiếu niên này còn rất rõ ràng Kỳ Vũ theo hầu, lại vẫn như thế hung ác tuyệt, ra tay không lưu tình chút nào. A hát, Thanh Hy Tông một đám cường giả điên cuồng rồi. nhào nhào xông lên trước, muốn Tần Mặc tập sát. Phanh, một cái xích hồng thủ trưởng đập rơi, đem Thanh Hy Tông chúng cường giả toàn bộ đập bay. Xích Dương môn môn chủ Mông Viêm thân ảnh tại lầu ba xuất hiện, bao quát phía dưới, cuồng bạo bá tuyệt khí thế như nham thạch nóng chảy giống như bắt đầu khởi động. Vừa rồi tiểu bối giao phong, bổn tọa không có nhúng tay, như thế nào, các ngươi Thanh Hy Tông còn muốn tụ chúng hành hung không thành? Tại Thánh Thành, tại Xích Dương trong cốc, phái người tập sát bổn tọa khách quý. Ha ha, Thanh Hy Tông, bổn tọa hội cùng các ngươi tông chủ hào hào đàm nói chuyện, lại để cho lão già kia cho bổn tọa một cái công đạo. Mông Viêm trầm thấp cười lạnh, song mâu như lửa, có hai luồng thái dương giống như hỏa luân phiên tại chuyển động, khí thế trùng thiên, bao trùm toàn bộ băng hồ. Hô hô, băng trên hồ nhiều ra bốc lên hỏa diễm, một đóa đóa băng liên đều bị đốt hủy. Băng trên hồ từng sợi thanh hương tràn ngập, đây là băng hạt sen nướng chín hương khí, như vậy uy thế thật đáng sợ. Ở đây tất cả mọi người câm như hến, võ tôn cường giả khí thế thật sự khủng bố, như là núi cao băng liệt, lại để cho người phảng phất tại đối mặt một hồi thiên tai. Ở đây một ít tuyệt thế cường giả sắc mặt đột biến, có sợ hãi thật sâu, võ đến thiên cảnh về sau mới có thể chính thức cảm nhận được võ đạo tôn giả là đáng sợ cỡ nào. Võ đạo tôn giả đem thiên địa lực lượng nhét vào trong cơ thể, không ngừng áp xúc, xuất hiện một loại biến chất, hình thành so cương khí càng lực lượng đáng sợ, tức là chân cương. Chân cương chi lực chính là võ đạo tôn giả nắm giữ nhất lực lượng đáng sợ. Đối với cảnh giới hạ vị giả, có thể hình thành trực tiếp nhất áp chế, đây mới là võ đạo tôn giả vô cùng khủng bố và không thể chiến thắng địa phương. Đột nhiên, một cổ hàn khí tràn ngập, đan vào tại không, hóa thành bông tuyết đầy trời bay xuống, đem Mông Viêm Xích Dương chân cương chôn vùi. Mông Viêm môn chủ, ngươi như vậy hùng hổ dọa người, lại là vì sao? Trúc Tuyền Kiệt, Kỳ Vũ, đều là ta Bắc Hàn môn khách quý, họ Vương kẻ này lại đưa bọn chúng kể hết đánh chết. Bổn tọa còn là hỏi kẻ này chi chịu tội, ngươi lại phát cái gì nóng tính? Lầu ba lên, một cái âm thanh lạnh như băng vang lên. Ha ha ha, cùng thế hệ tranh tài, sinh tử do mệnh, ngươi lão gia hỏa này, có tư cách gì hỏi tội Vương tiểu hữu? Ngươi cho bổn tọa câm miệng, không phục, chúng ta hôm nay tự đánh qua một hồi, lại để cho Xích Dương môn, Bắc Hàn môn phân ra một cái cao thấp đến. Mông Viêm cuồng tiếu không thôi, trừng mắt trực tiếp khiêu chiến. Lão tía, vậy mới tốt chứ, làm chết Bắc Hàn môn đám này cháu trai. Mông Hạc ba ngao kêu gào gọi, hận không thể tại chỗ khai chiến. Mọi người tại đây ra đầu run lên, đã sớm nghe nói Xích Dương môn môn chủ còn có con hắn đều là hai cái chiến đấu tên điên, thường thường sẽ không cùng người giảng đạo lý, hết thảy đều là huyết chiến một hồi, người thắng nói chuyện. Có thể nói Xích Dương môn có được hôm nay rầm rộ, cùng Bắc Hàn môn địa vị ngang nhau, Mông Viêm là trong đó nhất đại công thần, sẽ không thật muốn đánh a? Hai đại nhị phẩm thế lực toàn diện khai chiến, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đám người tâm thần bất định bất an. Bắc Hàn môn, Xích Dương môn nếu là khai chiến, cái kia toàn bộ Thánh Thành tựu lộn xộn rồi, cũng không thông báo loạn thành bộ dáng gì nữa. Nhị phẩm thế lực thế nhưng mà so chấn thiên quốc phải cường đại hơn nhiều, quái vật khổng lồ tương đương với hai cái bảng đại vương triều. Như vậy một hồi chiến tranh, chẳng khác gì là lưỡng đại vương triều giao phong, vô luận thắng bại, đều là vô cùng tàn khốc, hội ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc vực, thậm chí lan đến gần tiếp giáp Tây vực. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.